Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, trang 595. Nàng biết Lộ Lưu Sinh cái kia tiểu khất cái, cũng nghe nói qua có quan hệ với hắn một chút sự tình. Nhưng nàng từ trước đến nay đều không đem Lộ Lưu Sinh loại người này để ở trong lòng, ở cái này. Phiêu đãng chìm nổi giang hồ bên trong. Lộ Lưu Sinh loại này vĩnh viễn thích làm nổi bật, luôn là ở nhất thấy được địa phương nhảy đát, thả không có gì thế lực người luôn là sớm nhất chết. Hắn sở dĩ còn có thể nhảy đát đến bây giờ, đơn giản cũng chính là vận khí bạo lều, cứ việc như thế. Trong phòng mọi người vẫn là đem lỗ tai đều dựng lên, tập trung tinh thần nghe Lộ Lưu Sinh nói, tạm thời không nói. Lộ Lưu Sinh sẽ truyền âm là một cái cỡ nào làm người vui mừng khôn xiết sự tình. Hắn thanh âm cơ hồ là trong khoảng thời gian này tới nay. Những người khác nghe thấy quá trừ bỏ người kia ở ngoài duy nhất thanh âm, Lục Phiến Môn cùng Thiên. Dịch Lâu đều đãi ở tương đối dựa sau trong phòng. Cho nên giờ này khắc này hai người bọn họ còn không có gặp qua Hoa Vinh Nguyệt. Cũng không có cảm nhận được quá vô luận nói cái gì lời nói. Đều phảng phất sẽ bị đoán được tiếp theo câu cái loại cảm giác này. Tự nhiên nghe thấy Lộ Lưu Sinh nói sau trừ bỏ càng thêm cảnh giác ngoài. Cũng không có bất luận cái gì khác cảm giác. Nhưng ở vừa mới đi qua Hoa Vinh Nguyệt trước mặt những người đó sở đãi trong phòng. Cơ hồ tất cả đều đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Lộ Lưu Sinh nói quá mức kinh động bọn họ. Mỗi người tâm, vừa rồi có không ít người mới từ trên lầu xuống dưới. Cả người còn ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Thình lình bị người lập tức vạch trần gốc gác. Thậm chí là bị trêu đùa một chút. Còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Lại đột nhiên nghe thấy được Lộ Lưu Sinh này một đống lời nói. Này một đống lời nói ở bọn họ lúc này. Phá lệ mẫn cảm trái tim nhỏ thượng quả thực là ở điên cuồng nhảy disco, ở vừa mới cùng Hoa Vinh. Nguyệt tiếp xúc kia vài phút nội, bọn họ xác thật cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có cảm thụ. Bởi vì bọn họ xác thật chỉ là gần đứng ở người kia trước mặt. Đã bị người dễ như trở bàn tay nói ra chính mình tự nhận là tàng sâu nhất bí mật, loại cảm giác này. Xác thật là thực dễ dàng làm người chấn động đến. Lộ Lưu Sinh nói truyền tới phía dưới Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều lỗ tai. Hai người bọn họ tất cả đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hoàng Kiều nhỏ giọng nói: hắn điên rồi sao? Bách Hiểu Sinh cũng âm thầm líu lưỡi nói: xong rồi, ta cùng hắn nhận thức 10 năm, không nghĩ tới duyên phận cư nhiên đoạn ở hôm nay. Này hai người ai cũng không trông chờ Lộ Lưu Sinh đêm nay có thể tồn tại trở về, chi bằng nói. Bọn họ hiện tại liền cấp Lộ Lưu Sinh mồ mua ở đâu đều đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi lời này là nghe ai nói? Hoa Vinh Nguyệt buông cái ly hỏi, nàng lời này nghe tới thực không chút để ý. Trên thực tế nàng là thật sự thành tâm hỏi, này thật là cái làm nàng cảm thấy mờ mịt vấn đề. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thật sự muốn biết là ai tải. Như vậy hố nàng, này sẽ đột nhiên hỏi nàng như vậy một vấn đề không phải làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống sao? Làm cho nhiều người như vậy mặt, đây là hy vọng nàng như thế nào trả lời, Lộ Lưu Sinh không nói gì. Cũng không có nhìn A Chiết, hắn không nghĩ đem A Chiết cấp cung ra tới. Đặc biệt là ở hắn phát hiện Bình Phong mặt sau người kia tầm mắt thậm chí vẫn luôn đều không có đặt. Ở quá A Chiết trên người thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói. Đùa bỡn nhân tâm a, nàng cũng có thể cảm giác được Lộ Lưu Sinh lời này quái quái. Tựa hồ như là ở chất vấn nàng, chẳng qua nàng phi thường ngốc, như thế nào có thể đột nhiên chất vấn nàng đâu. Vẫn là câu nói kia. Nàng chính là tưởng trang một chút tới hù dọa bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là pháp dịch diễn, lặp lại vận dụng. Như thế nào liền đến hiện giờ tình trạng này? Có ai có thể chân chính nhìn thấu nhân tâm đâu? Nàng vừa nói nghiêng về một phía một ly trà. sau đó nhìn mắt bên cạnh nam nhân lập tức đã hiểu nàng ý tứ. Túm ra hai chương ghế dựa, làm Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết ngồi xuống, lại đem Hoa Vinh Nguyệt Đảo trà phủng cho Lộ Lưu Sinh, nếu luận đãi ngộ. Như vậy Lộ Lưu Sinh bọn họ tuyệt đối xem như đãi ngộ tốt nhất đến hai người. Vừa rồi tới như vậy nhiều người, cũng không thấy đến có thể có cái ghế dựa ngồi ngồi. Càng đừng nói cấp đổ một ly trà, nếu thật sự có như vậy một người. Kia nàng nhất định là cái đặc biệt người thông minh. Hoa Vinh Nguyệt nói lời này công phu, bỗng nhiên liền nghĩ tới năm đó còn không có sao điên dịch linh lung, nàng lại đột nhiên gian ngộ, có. Một số việc không phải nàng làm không được người khác liền làm không được. Dịch linh lung không điên phía trước quả thực cùng nhân tinh giống nhau. Người khác nói cái gì lời nói, đệ nhị câu cơ hồ đều không cần mở miệng nàng là có thể nói ra. Nhưng này đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng xem như cái loại này người khác ám chỉ nửa ngày mới có thể nghe minh bạch một chút chi độn. Nhân sĩ, Lộ Lưu Sinh uống trà, đột nhiên liền cười, hắn nói, có lẽ người kia thật sự thực thông minh đi, Hoa Vinh Nguyệt châm trà tư thế dừng, mọi người cũng đều dự cảm đến Lộ Lưu Sinh kế tiếp muốn nói cái gì đó. Hết sức chăm chú nghe Lộ Lưu Sinh nói chuyện, nếu người kia không đủ thông minh, ta cái kia bằng hữu như thế nào sẽ nói hắn là một cái ác quỷ đâu. Lộ Lưu Sinh nói, liền cười. Hắn nói đó là một cái đáng sợ ác quỷ. Một cái không nên tồn tại ở trên đời này ác quỷ. Người biết hắn có bao nhiêu đáng sợ sao? Tất cả mọi người lặng lặng nghe Lộ Lưu Sinh nói. Hắn là một cái tàn nhẫn độc ác người. Hơn nữa tựa hồ vĩnh viễn đều không để bụng cái gì thế tục chi gian sự tình. Chưa từng có bất cứ thứ gì có thể đem hắn trói buộc. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không tin trói buộc hắn kia hết thảy, hắn tung tích trải rộng thế gian. Lại trước nay không ai có thể bắt lấy hắn. Hắn tựa hồ cũng không tồn tại, rồi lại tựa hồ không chỗ không ở, ở Lộ Lưu Sinh miêu tả chung. Tựa hồ tất cả mọi người miêu tả ra một cái mặt mũi hung tợn giống nhau ma quỷ hình tượng, nhưng là bằng hữu của ta lại nói. Người kia gần đáng sợ nhất không ở tại đây, Lộ Lưu Sinh không chút để ý nói. Cho nên, hắn gần liền dùng liếc mắt một cái, khiến cho ta bằng hữu cam tâm tình nguyện đem tâm giao cho hắn, hắn lời này làm ở đây tất cả mọi. Người sửng sốt một chút, vô luận là vừa rồi đã tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Vẫn là Lục Phiến Môn, cũng hoặc là Thiên Dịch Lâu người. Lộ Lưu Sinh lại một lần lẳng lặng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hỏi nàng, hiện tại, người biết người này là ai sao? Ngoặc kép, Lộ Lưu Sinh lời này làm ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Vô luận là vừa rồi đã tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Vẫn là Lục Phiến Môn, cũng hoặc là Thiên Dịch Lâu người. Vẫn là Hoa Vinh Nguyệt bản nhân. Hết chương.